Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, thông minh hoa khôi. Ta không sợ nữ nhân tham luyến tiền tài. Ai kêu ta là có tiền đâu? Trương Dịch nhún vai. Nếu như nữ nhân kia không là hướng về phía tiền của hắn tới, hắn ngược lại sẽ cảm thấy rất phiền phức. Bởi vì đến Thịnh Kinh chỉ là đi công tác, phong hoa tuyết nguyệt một trận, hạt sương nhân duyên trong chớp mắt. Đến lúc đó hắn vung một phất ống tay áo rời đi, không mang đi một áng mây. Tự nhiên không nguyện ý lưu lại tình cảm gút mắc. Trương Tổng uy vũ. Từ Bình giơ ngón tay cái lên. Hai người không nhanh không chậm tiếp tục hướng về ước định rừng lá phong đi tới. Rừng lá phong chỗ sâu có một lương đình, là Thịnh Cảnh Điện ảnh và Truyền hình Học viện có tên lấy cảnh địa. Ngày bình thường thường xuyên sẽ có người tới đến nơi này quay chụp ảnh chụp, nhất là cổ phong cosplay. Tại cái này địa phương vị đạo vậy đơn giản là tuyệt. Thịnh Ảnh Hoa Khôi Triệu Lộ Tây, theo 12 giờ trưa một mực tại nơi này đợi. Nàng mặc lấy một thân trắng thuần váy dài, màu đen tóc dài rối tung đến thắt lưng. Cái kia mảnh khảnh doanh doanh một nắm vòng eo, hướng xuống tới mông bộ thời điểm kinh tâm động phách hóa thành hoàn mỹ tròn trịa. Ngồi tại trên lan can thời điểm, bày biện ra khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối hình dáng. Nàng thì ngồi ở chỗ đó, trên mặt là di thế độc lập xa xăm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trên mặt. Thật to con mắt màu đen dường như tốt nhất hắc bảo thạch chế tạo mà ra. Hơi có vẻ thanh lãnh. Tựa hồ đối với thế gian này hết thảy phồn hoa đều khắp không quan tâm. Nàng người là có chút lạnh. Ánh mắt cũng tốt. Mũi ngọc tinh xảo cũng được. Vẫn là cái kia hoa anh đào đồng dạng màu hồng, bờ môi đều mang theo vài phần ý lạnh. Thế nhưng là loại này ý lạnh lại cực kỳ xinh đẹp. Dường như không cần phải tồn tại ở thế gian ở giữa Quảng Hàn tiên tử đồng dạng. Đó là khiến người ta không dám tới gần, nhưng lại mong mỏi hung hăng vò nát mỹ hảo. Nhưng là tại phần này thanh lãnh phía dưới, Triệu Lộ Tây nội tâm cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hôm qua thu đến xã đoàn vị kia học tỷ tin tức về sau, nàng kích động một buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Triệu Lộ Tây xuất thân coi như không tệ. Một cái ký Bắc Thành thị trung sản gia đình, phụ thân là đại học giáo sư, mẫu thân là đoàn giấy tờ vũ đạo diễn viên, cho nên từ nhỏ nàng thì tinh thông ca múa, mà lại tài văn chương kiến thức rất không tệ. Chính là bởi vì có gia đình như vậy bối cảnh, cho nên mới để cho nàng có tư cách nhất định đi cự tuyệt những cái kia nỗ lực dùng tiền tài đến của nàng phú nhị đại hoặc là thổ hào. Trương Dịch nói không sai. Nàng là một cái có dã tâm nữ nhân, đã đi tới Thịnh Ảnh, thì đại biểu cho nàng biết mình tương lai nhất định sẽ tiến vào làng giải trí cái này đại chảo nhuộm. Cho nên bảo trì thuần khiết cái gì căn bản chính là không thể nào. Bởi vậy, nàng liền phải sử dụng mình bây giờ tuổi trẻ mỹ mạo, đi thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Thông tuệ như nàng, liền bắt đầu vận danh từ bản thân. Đem chính mình chế tạo thành một cái di thế độc lập thuần hoa sen tinh khiết hình tượng. Nữ nhân càng là tự ái, nam nhân mới sẽ đối với nàng càng chân quý. Người không thấy được cổ đại thanh lâu hoa khôi định giá càng cao, càng là có nam nhân nguyện ý vì nàng vung tiền như rác sao. Rốt cục, tại Triệu Lộ Tây chờ đợi một năm lâu về sau, nhân sinh của nàng nghênh đón lớn nhất quý nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Triệu Lộ Tây tiếp vào cái kia học tỷ điện thoại lúc, thì rõ ràng ý thức được cơ hội của mình tới. Trương Dịch là ai? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, mới toàn quốc thủ phú. Của cải của hắn đạt đến hơn 3.000 ức. Hắn làm điện thương nghiệp đánh bại Amazon, trở thành cả nước đệ nhất. Làm kháng ung thư dược vật để toàn thế giới đều điên cuồng. Những cái kia đỉnh cấp y học viện đều hận không thể quỳ bái ở trước mặt hắn. Hắn nói muốn đả kích giá phòng, liền đi làm dài thuê nhà trọ, để cả nước đại thành thị giá phòng thẳng tắp hạ xuống. Mà lại tại trước đây không lâu, hắn càng là vì hắn yêu dấu bạn gái hảo ném thiên kim. Vì nàng mời đến có tên truyền hình tiết mục tổ cùng các loại ngôi sao đại gia. Chỉ vì nâng đỏ bạn gái của hắn. Liên quan tới hắn đủ loại nghe đồn nhiều lắm. để hắn trở thành cả nước người trẻ tuổi trong suy nghĩ một đời mới thần tượng. Không biết bao nhiêu nữ hài bởi vì hắn đối bạn gái sủng ái sau lưng gọi hắn lão công. Ngóng nhìn cũng có ngày chính mình cũng có may mắn như vậy. Tìm tới Trương Dịch dạng này sự nghiệp có thành tựu lại sủng vợ lão công. Cho nên Trương Dịch câu kia, năm ức thiếu nữ mộng tuyệt đối không phải hắn khoe khoang. Những thứ này thiếu nữ bên trong, thì bao gồm nàng Triệu Lộ nghĩ. Nàng cũng muốn gả cho một người có tiền có năng lực lại sủng vợ nam nhân. Vô luận cái nào nam nhân số tuổi bao lớn, trên đầu có hay không tóc, những thứ này nàng đều có thể không nhìn. Cho nên, nàng đã sớm yêu mến Trương Dịch, khát vọng có thể làm nữ nhân của hắn. Khát vọng có thể giống Bo Bo một dạng, tại trên TV nói hạnh phúc của mình, bị hắn không tiếc bất cứ giá nào nâng đỏ. Nàng cảm thấy, lấy chính mình dung nhan và khuôn mặt đẹp tuyệt đối không so Bo Bo kém. Đã Bo Bo có thể chinh phục Trương Dịch, cái kia nàng vì cái gì không thể. Cho nên hôm nay, nàng sáng sớm liền đem chính mình cách ăn mặc thành tốt đẹp nhất dáng vẻ. Đi tới ước định địa phương chờ đợi. Từ Bình chỉ nói cho nàng, hội nghị không biết lúc nào sẽ kết thúc, cho nên bọn họ khả năng buổi chiều sẽ đến, khả năng buổi tối sẽ đến, cũng có khả năng Trương Dịch có việc, hôm nào lại nói, nhưng nàng không có chút nào dám phàn nàn, giữa trưa liền cơm đều không có ăn thì chạy đến nơi đây. Một bên lõm tạo hình một bên chờ lấy Trương Dịch tới. Một lúc sau, cái mông của nàng đều ngồi tê cũng không dám đứng dậy. Trương Dịch bọn họ đi tới thời điểm, kỳ thật đều đã là 4 giờ chiều. Đường đường thịnh cảnh điện ảnh và truyền hình học viện Hoa Khôi một mực ở đây chờ người. Tự nhiên là bị rất nhiều người lan truyền ra ngoài. Kết quả Triệu Lộ Tây không có chờ đến Trương Dịch, ngược lại là chờ được mấy cái phiền phức. Lucy, đây là ta mua cho người kim cương dây chuyền. Kim cương là thiên nhiên kiên cố nhất vật chất. Nó đại biểu cho ta đối tình yêu của ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất. Lucy, cái này bó tử kim lan là ta thân thủ gieo xuống. Ta tự mình chọn lựa hạt giống. Mỗi ngày cho nó tưới nước thời điểm đều sẽ kể ra đối ngươi yêu thương. Ngươi nhìn, nó hiện tại lớn lên bao nhiêu xinh đẹp. Bó hoa này cũng là tâm ý của ta đối với ngươi. Còn xin ngươi nhận lấy. Lucy, buổi tối hôm nay ngươi có thời gian không? Ta tại lão Mạc định một bàn hào hoa tiệc. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể phần mặt mũi đi một chuyến. Dù sao hôm nay là sinh nhật của ta. Đây là ta cả đời thỉnh cầu. Van cầu ngươi đáp ứng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Triệu Lộ Tây ngồi tại đình nghỉ mát trên ghế dài. Bên cạnh vây quanh 5-6 cái nam sinh. Ân cần hướng nàng biểu đạt người yêu của mình mộ, còn bên cạnh người xem náo nhiệt, càng là có trên 100 cái. Triệu Lộ Tây danh khí quá lớn, thịnh ảnh Hoa Khôi lại thêm nàng hoa sen trắng người thiết lập. Để rất nhiều người đối nàng chạy theo như vịt, cho nên nàng ngày bình thường một khi ra bên ngoài bây giờ, đều sẽ bị rất nhiều người theo đuổi chen chúc. Cái này khiến nàng ngoại trừ thời gian lên lớp bên ngoài, đều sẽ rất ít ở trường học bên trong xuất hiện. Bởi vậy hôm nay nàng thái độ khác thường xuất hiện ở đây, còn biểu hiện ra chờ đợi người nào bộ dáng, lập tức liền hấp dẫn một đám người qua đây xem náo nhiệt. Thịnh ảnh Hoa Khôi sức ảnh hưởng cũng là như thế. Triệu Lộ Tây nhìn bên cạnh những nam sinh này, thịnh ảnh nam sinh nguyên một đám nhan trị đều không thấp, có ánh mắt đáng thương tiểu nãi cầu, có một mặt tà mị cuồng thiếu, còn có thâm tình phim Hàn Nam 2. Nếu như đổi lại bình thường, Triệu Lộ Tây bị bọn họ chen chúc ở giữa mặc dù sẽ có chút phiền, có thể trong lòng vẫn là rất đắc ý. Nhưng hôm nay, nàng lại chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Bởi vì Trương Dịch có khả năng sẽ tới a. Những người này xuất hiện ở đây, vạn nhất làm trễ nải chuyện tốt của nàng nên làm cái gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.